Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 692, trưởng tôn vô kỵ đến U Châu. Mọi người trở lại U Châu Thành về sau, Lô Vượng Đạt đem tam quân mang về quân doanh nghỉ ngơi. Đem sở hữu tù binh giao cho chuyên gia trông giữ về sau. Liền cũng hướng về U Châu Yến Vương Phủ mà tới. Chủ công, bây giờ sở hữu tù binh đã toàn bộ thu xếp thỏa đáng. Còn xử lý như thế nào bọn họ còn chủ công công khai? Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói. Chủ công, không bằng liền đem bọn họ giao cho thần đi. Trần Tu Đường còn cần rất nhiều sức lao động. Có hắn nhóm tuyệt đối biết giảm bớt ta áp lực. Tỉnh Vạn Quân cười đối với Lý Thái nói. Làm sao lại cho ngươi? Ta khoáng sơn khai thác cũng đồng dạng cần người đâu. Ta xem tốt nhất là đem bọn hắn chia ra làm hai. Hai ta ngang nhau làm sao? Thận Vân Phi đối với Tỉnh Vạn Quân nói. Bây giờ chủ công muốn xây dựng xưởng đóng tàu. Ta nhà xưởng bên trong công nhân thì càng thêm chính xác. Ta xem ít nhất cũng phải đứng lại cho ta ba phần mới coi như hợp lý. Cao Bình mở miệng nói. Chưa kịp Lý Thái nói một câu, mọi người đã đem cái này mấy vạn tù binh cho phân một sạch sành xanh. Cái này không khỏi để Lô Vượng Đạt 10 phần kích thích. Đến lúc nào tù binh dĩ nhiên trở nên như vậy quý hiếm. Các ngươi sẽ không tất tranh. Những tù binh này bản vương chuẩn bị để bọn hắn thành lập một nhánh quân đoàn. Vì lẽ đó lần này e sợ không thể phân cho các ngươi. Lý Thái đối với ba người vung vung tay rồi nói. Ra, chủ công, đám này tù binh đều là cường tráng chi sĩ. Nếu như có thể mang bọn họ sắp xếp liêu đông thiết kỵ, liền có thể bù đắp chúng ta lần này tổn thất. Lô Vượng Đạt nghe nói Lý Thái phải đem những tù binh này thu nhập trong quân. Liền đối với Lý Thái nói, bản vương muốn thành lập một cái nông khẩn binh đoàn. Cũng chính là lợi dụng quân đội quản lý hình thức đến trồng trọt thổ địa. Thổ địa đoạt được thu sạch thành. Tất cả thuộc về với đất nước có. Lý Thái đối với Lô Vượng Đạt vung vung tay nói. Nghe được Lý Thái câu nói này, mọi người biết rõ tranh cãi nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Vì vậy mọi người nhìn nhau nở nụ cười. Cũng không có cách nào ngồi trở lại. Chủ công, không biết cái này nông khẩn binh đoàn rốt cuộc là cái gì? Tổng sẽ không để cho bọn họ vẻn vẹn chỉ là trồng trọt đơn giản như vậy chứ? Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lưu Tương nói không tệ. Cái này nông khẩn binh đoàn lệ thuộc vào Yến Quốc Tam Quân. Về Tam Quân Đại Nguyên Soái trực tiếp cai quản. Đồng thời bản vương sẽ chọn một tên nông khẩn binh đoàn tư lệnh. Đến phụ trách quản lý bọn họ, cái này nông khẩn binh đoàn trừ trồng trọt thổ địa ra. Còn muốn tiếp thu quân chính quy huấn luyện hình thức. Nói cách khác, bọn họ bình thường vì là nông thời chiến làm vũ khí. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, chủ công cái này cách nào được? Không chỉ đầy đủ lợi dụng những này sức lao động, đồng thời còn để bọn hắn trở thành quân ta hậu bị dịch. Từ Lương cao hứng nói, bất quá nhất định không nên quên, đối với bọn họ tiến hành chính trị giáo dục, miễn cho trong lòng bọn họ có đối với Yến Quốc tâm tình bất mãn. Nếu như ở thời khắc mấu chốt phản chiến tấn công, vậy coi như là đại phiền toái. Lý Thái gật gù rồi nói ra, ngay tại Lý Thái loại người đang nghị sự thời điểm, có thị vệ đi tới Ngân An điện hướng nội Lý Thái hành lễ nói. Khởi bẩm Yến Vương Điện Hạ, ngoài thành đến một nhánh đội ngũ, người cầm đầu tự xưng là Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nói là Phụng Hoàng Thượng Chi Mệnh, đến đây U Châu hướng về Yến Vương Điện Hạ đặt xính lễ. Để Yến Vương Điện Hạ mang U Châu văn võ bá quan. Đi tới nơi cửa thành tiếp chỉ, nghe được chính mình cậu đến, Lý Thái tự nhiên không dám thất lễ. Vì vậy liền dẫn lĩnh văn võ quan viên, hướng về nơi cửa thành mà đi. Từ khi trưởng tôn vô kỵ tiếp cái này để thân việc xấu, thật đúng là loay hoay chân không chạm đất. Đầu tiên là dựa theo Lý Thế Dân giao cho, đến trong quốc khố để 2.000 lượng hoàng kim 5 lạng bạch ngân, cùng với một ít tơ lụa hiếm quý cổ vật, chuẩn bị kỹ càng tất cả, liền dẫn lĩnh tùy tùng ngồi trên chạy tới U Châu xe lửa. Lên xe lửa về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đối với bên người Trưởng Tôn Sung nói, có lửa này xe ngược lại là thuận tiện nhiều, bằng không trên con đường này là cha thân thể này cũng không biết chịu hay không chịu. Phụ thân, nếu như cảm giác được thân thể nơi nào không khỏe, không bằng dựa vào lần này thời cơ để Hoàng huynh cho ngài nhìn. Trưởng Tôn Sung đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, vì sao Trưởng Tôn Sung cũng theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đến? Nguyên nhân chính là Lý Thế Dân lo lắng Trưởng Tôn Vô Kỵ chính mình không bắt được Lý Thái. Có câu nói rất hay, yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Lý Thái đối với Trường Nhạc công chúa đó là cưng chiều rất nhiều. Vì lẽ đó ít nhiều cũng sẽ cho Trưởng Tôn Sung một điểm mặt mũi. Vì lẽ đó liền để Trưởng Tôn Sung cùng một nơi theo tới. Ngươi cứ yên tâm đi, là cha thân thể vẫn khỏe. Ngược lại là ngươi không được quên Hoàng thượng giao cho. Đến thời điểm đó có thể hay không để cho ngươi Hoàng huynh lấy thêm ra một ít đồ cưới đến. Nhưng là nhìn ngươi, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Trưởng Tôn Sung nói, phụ thân, ngươi nói phụ hoàng vì sao đem cái này cần tội nhân việc xấu giao cho ta đây? Phụ thân nên biết Hoàng huynh xưa nay coi tài như mạng. Từ trong tay hắn móc bạc, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Hiện ở trong lòng ta thế nhưng là vạn phần thấp thỏm, lo lắng không hoàn thành phụ hoàng giao cho, làm không cẩn thận chính mình còn muốn ném vào không ít bạc. Trưởng Tôn Sung thở dài nói, chính là bởi vì ngươi Hoàng huynh khó đối phó, vì lẽ đó Hoàng thượng mới để ngươi tới. Ngươi Hoàng huynh đối với Trường Nhạc công chúa đó là cưng chiều rất nhiều. Thời khắc mấu chốt ngươi chỉ cần đem Trường Nhạc công chúa mang ra tới, tin tưởng ngươi Hoàng huynh sẽ không làm khó ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Trưởng Tôn Sung nói, hai cha con cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Vây khốn liền nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc. Đói bụng tự nhiên có người vì bọn họ đưa lên tinh mỹ đồ ăn. Cứ như vậy bọn họ xa xôi quá thay trải qua mấy ngày thời gian, rốt cục đến U Châu nhà ga. Cái này U Châu nhà ga vẫn chưa tu ở U Châu thành bên trong, mà là cùng Trường An thành cùng với Mặc Châu thành một dạng, đều là tu ở ngoài thành hai dặm chỗ. Nơi này khoảng cách thành trì cũng không tính xa, thế nhưng cũng có thể cho trên thành tường đủ phản ứng thời gian. Dù sao hiện nay thiên hạ còn không phải như vậy thái bình, nếu như cây đuốc nhà ga tu ở trong thành, e sợ có ý đồ riêng người, biết mượn xe lửa lẫn vào trong thành. Vì lẽ đó Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn họ chỉ có thể đi bộ đi tới U Châu thành tường ở ngoài, sau đó hướng về trên tường thành thủ quân biểu dương thân phận về sau, liền chờ Lý Thái tới đón tiếp bọn họ. Lý Thái tự nhiên cũng không thể để chính mình cậu chờ thời gian quá dài, vì vậy liền dẫn mọi người cưỡi ngựa hướng về U Châu ngoài cửa thành tới rồi. Dù sao cái này U Châu thành đến Yến Vương phủ trong lúc đó qua lại thế nhưng là có khoảng cách nhất định, nếu dựa vào đi bộ lui tới, e sợ Trưởng Tôn Vô Kỵ ít nhất phải chờ trên chừng nửa canh giờ. Lý Thái đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền hướng về Lý Thái thi lễ nói, Triệu Quốc công Trưởng Tôn Vô Kỵ tham kiến Yến Vương điện hạ. Lý Thái đưa tay đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng đỡ, đồng thời mở miệng nói, Triệu Quốc công không cần đa lễ, mau mau lên. Làm Lý Thái đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đỡ sau khi thức dậy, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ được quỳ bái đại lễ. Đồng thời Lý Thái mở miệng nói, cháu ngoại Lý Thái tham kiến cữu phụ. Điều này làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng không miễn cho vạn phần kích động. vừa nãy Lý Thái tiếp thu chính mình hướng về hắn hành lễ, là bởi vì giữa hai người tước vị đẳng cấp quan hệ. Bây giờ Lý Thái hướng về trưởng tôn Vô Cấu được quỳ bái đại lễ. Nguyên nhân là trưởng tôn Vô Kỵ là cứu phụ, mà Lý Thái chỉ là trưởng tôn Vô Kỵ cháu ngoại. Cháu ngoại cho cứu phụ được quỳ bái đại lễ, chính là chuyện đương nhiên. Trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng đưa tay, đem Lý Thái nâng đỡ. Sau đó kích động đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối không thể được này đại lễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.